Lớp học kinh dị, chương 4, thành viên thứ 30, góc truyện audio.com, lần lượt 29 đứa chúng tôi lập khế ước với hắn. Bây giờ trên lưỡi đứa nào cũng có hình chữ H với dòng chữ cổ bao quanh tạo thành hình tròn. Ê Han, người đã ăn bao nhiêu linh hồn rồi? Tôi, nhiều rồi chứ, thế đã bao giờ ăn nguyên cả lớp như vậy chưa? Ken, một lần, 6 năm trước, là thời điểm trường bị tàn sát chỉ sống sót chưa tới 100 học sinh và lớp 12, 8 chết sạch. Lớp tôi đồng thanh hết, các người cũng biết sao, là ta gây ra đấy. Han vỗ ngược, à ta nói luôn một điều, là thành viên thứ 30 của lớp nên lớp ghét ai hận ai ta đều nắm được hết và đặc biệt. Khi nào cơn căm giận đạt đến điểm mốc, ta sẽ gây ra tai ương cho môi trường này, đương nhiên là trừ các ngươi ra. Tai ương, một đứa trong lớp hỏi. Nói đơn giản dễ hiểu là một ngày hoặc hai ngày hay một tuần một tháng gì đó miễn là thời gian như nhau trường này sẽ có vài người chết hoặc là người thân của. Họ chết, 6 năm trước xảy ra tai ương đấy. Ồ, cả lớp ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau. Cũng vui đấy, à mà, thành viên thứ 30. Ý ngươi là ngươi sẽ vào lớp bọn ta học sao? Tất nhiên, ta biến thành người đẹp trai lắm đó. Hắn vỗ ngực, biến thử đi, cả lớp tôi mong chờ. Bùm, một chàng trai với mái tóc vàng trắng xuất hiện. Mắt hai mí với con ngươi màu hổ phách và đôi môi căng mịn. Ngươi, giống gái quá, tôi, làm người yêu ta đi. Ken đùa, giết hai ngươi giờ. Hắn bĩu môi, đùa thôi, mà này, ta có nhiều mong ước lắm. Phải làm sao, Ken, bao nhiêu cũng chiều, miễn đủ linh hồn là được. 29, chỉ cần ván này nữa thôi ta sẽ được siêu thoát nên cho tụi ngươi tự do một xíu. Hắn cười, ok, hê, yêu ngươi quá, Ken khoác vai Han, ta nghĩ ngươi với ta khốc hợp. Hắn đưa hai ngón trỏ đụng vào nhau, cúi mặt xuống xấu hổ. Ngươi nghĩ về giới tính một xíu đi. Cả lớp hét, he he, ta đi kiếm hồ sơ nộp đây, mai các ngươi sẽ được diện kiến ông Hoàng. Hắn cười tự mãn, hòe, cả lớp ói tập thể. Làm quá, xí, biến đây. Hắn chê mồi rồi biến mất. Ê hắn vui tính quá ha bà. Ani, tôi thấy thích hắn rồi đó. Ban, không được, ban là của Bin. Bin, một đứa six con một đứa bro công. Hai bay yêu nhau đi. Ken, đang yêu nhau mà ban nhỉ. Bin, đúng rồi, ban, thôi thôi, chịu hết nổi mà. Ê, dấu ấn tôi có màu vàng đó. Mấy người có màu gì? Tôi màu đỏ. Ken, tôi màu hồng. Ban, tôi màu đen. Bin, tôi màu tím. Ani, của tôi cũng có màu. Mấy đứa khác chóc lớp. He he toàn màu yêu thích. Hình như hắn biết hết tất cả về tụi mình. Ani, mà giờ sao, mong muốn của tụi bay là điều gì? Ken, Tết Âu Si giỏi, 28 đứa đồng thanh. À, sao vậy? Ken choáng, tụi nó chê mình vì mình học giờ. Vậy nên giờ phải học giỏi. Tôi, cũng đúng, vậy đợi mai hắn đến rồi nói cho hắn luôn. Ken, ok, đi coi phim không? Ani bao hết cả lớp. Ani, sụp dữ, có người bao thì sao ta? Tất nhiên là phải đi rồi. Ban, triển thôi. Ani, à coi con búp bê mà ăn. Na, bèo gì đi, tôi, ở cái đó hay đó đi thôi. Cả lớp, khoan, một giọng nói vang lên. Là Han, gì thế? Bin quay người lại hỏi. Tụi ngươi đi bỏ ta sao? Hắn mếu máo, ha ha đi nào, tôi quàng tay Han lôi đi. Cách chương.